Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 178, 6, Hoàng Tử Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời phơi đến mặt đất nóng bỏng. Harry dẫn theo trầm trọng túi đi ở trên đường. Ở gì Petunia cùng Dudley đối thái độ của hắn liên tiếp có vi diệu chuyển biến tốt đẹp sau. Dượng Vernon tựa hồ một người khiêng lên tra tấn hắn trọng trách. Trước mắt, Harry liền lãnh một túi chính mình đều nói không rõ làm gì dùng trầm trọng đồ vật. Hắn nhận ra bên trong có một cái là cờ lê. Nhưng hắn thề Dursley cờ lê còn có thể dùng. Khụ, bên người đột nhiên truyền đến thật mạnh ho khan thanh. Harry cảm thấy trên tay truyền đến một trận sức kéo. Tiếp theo liền trên tay không còn. Hắn ngạc nhiên mà quay đầu đi xem. Liền thấy Dudley đỏ lên mặt. Xách theo từ trên tay hắn cướp đi túi. Ách, ta phải nhắc nhở ngươi. Harry nói. Đó là ngươi ba ba. Ta ba ba hôm nay thật quá đáng. Dudley mắt nhìn thẳng nói. Hắn đến. Ngươi biết. Thích ứng thật dài một đoạn thời gian. Ở hắn. Ân. Nhục mạ ta thời điểm. Harry nhắc nhở. Ta biết. Dudley trừng mắt nhìn Harry liếc mắt một cái. Ở hắn nhục mạ ngươi. Mà ta cùng mụ mụ sẽ không lại cười rộ lên lúc sau. Hắn đến thích ứng thật dài một đoạn thời gian. Ách, kia đảo không sao cả. Harry hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Dudley đang nói cái gì. Người ba ba, ta không trông cậy vào quá hắn hơi chút hảo một chút gì đó. Dudley không nói chuyện. Đến lạp, đê ca, Harry nói. Ta biết ngươi khả năng cảm thấy ta cứu ngươi gì đó. Đối, ta là cứu ngươi, nhưng là ta phải nói cho ngươi. Bọn họ vốn là bôn ta tới. Năm trước bộ pháp thuật có cái quan viên cùng ta không đối phó. Là ta liên lụy ngươi. Ta biết, Dudley thô bạo mà nói. Ngươi tin ta cũng nhìn. Trong nhà thảo luận chuyện này, ta cùng ta mụ mụ đều đồng ý ngươi trở về. Harry cảm thấy hôm nay thái dương không khỏi quá nhiệt. Dudley khẳng định là hồ đồ mới nói ra loại này lời nói. Ta thấy được ngươi phòng ném ra báo chí. Một lát sau, Dudley lại nói. Ngươi hôm nay thu thập đồ vào thời điểm đem chúng nó ném vào cửa. Hắn dừng một chút, mang theo chút hoang mang nói. Đấng cứu thế, nghe tới thật là hồ ngôn loạn ngữ. Đúng không? Harry tủng hạ bả vai. Xác thật rất khó tin tưởng. Dudley mắt lé đánh giá Harry. Ngươi liền ta một quyền đều tiếp không được. Chúng ta không dựa nắm tay. Bất quá, cũng không có ai có thể tiếp được ngươi một quyền. Harry nói. Thành, túi cho ta. Nếu kêu ngươi ba thấy. Harry Potter, Dượng Vernon đã từ cửa sổ dò ra đầu. Ta kêu ngươi đi mua đồ vật. Không phải kêu ngươi sai xử đắt đi. Ngươi ở khi dễ hắn sao? Harry rụt rụt cổ. Đem túi từ Dudley trên tay cướp về. Thấy đi, chính là như vậy. Hắn nói. Ngươi hôm nay buổi tối liền đi sao? Dudley lại hỏi. À, đúng vậy. Harry nói. Dumbledore, chính là ta hiệu trưởng. Đêm nay 11 giờ hắn sẽ đến tiếp ta. Lúc sau ta liền trụ đến ta giáo phụ nơi đó đi. Dudley không nói nữa. Này dọc theo đường đi hắn sở biểu hiện ra đã là hắn cực hạn hữu hảo. Hiện tại tới rồi cửa nhà. Tới rồi hắn càng vì quen thuộc một cái khi dễ Harry địa phương. Hắn lập tức từ bỏ tiếp tục gian nan mà tìm đề tài. Harry dẫn theo túi. Đi theo Dudley phía sau đi vào phòng ở. Dượng Vernon một phen đoạt lấy trong tay hắn túi. Đem hắn tay xả đến phát đau. Ta lại. Cuối cùng. Cùng ngươi. Xác nhận một lần. Dượng Vernon hung tợn mà nói. Ngươi cái kia. Hiệu trưởng, hắn đêm nay 11 giờ tới đón ngươi đi. Đúng vậy, Harry nghĩ nghĩ, lại bổ sung đến. Hắn thực đúng giờ, ngươi nếu không muốn, có thể không tới thấy hắn. Ta ở dưới lầu chờ. Tới rồi thời gian liền cùng hắn đi. Đi phía trước sẽ nhớ rõ khóa kỹ môn. Ta không có khả năng kêu các ngươi những người đó ở ta trong phòng sằng bậy. Dượng Vernon đối Harry rít gào. Ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi. Nếu, các ngươi, dám đem ta phòng ở phá hư một chút. Hiện tại lăn trở về trên lầu đi. Harry không sao cả mà nhún nhún vai đi trở về phòng. Hắn đẩy ra cửa phòng. Hedwig đang ở khung cửa sổ thượng một bên phơi nắng một bên từ hắn cái ly uống nước. Nhìn thấy Harry tiến vào. Hedwig run run cánh. Rất cao hứng bộ dáng. Hi, Hedwig, Harry có chút giật mình mà đi qua đi. Người không phải ở số 12 quảng trường Grimmauld. Như thế nào? Hedwig kêu một tiếng. Đối hắn vươn chính mình chân phải. Là Sirius sao? Harry nhẹ giọng hỏi. Bởi vì song diện kính quăng ngã nát. Hắn cùng Sirius không thể không bắt đầu một lần nữa thư từ giao lưu. Đảo không phải Harry không có nói quá mảnh nhỏ cũng có thể dùng. Chính là Sirius đối những cái đó liên tiếp cắt qua Harry bàn tay mảnh nhỏ không có hảo cảm. Thu hồi tới tàng đến chính hắn trong phòng đi. Hiện tại, Harry mở ra tin, lệnh người kinh ngạc, là Draco gửi thư, vì tránh cho cấp Harry chọc phiền toái. Đặc biệt là ở năm nhất nghỉ hè lần đó không xong tới cửa bái phỏng về sau. Trừ phi Harry chủ động gửi thư, bằng không Draco dễ dàng là không dám liên hệ Harry. Là sự tình gì kêu hắn mạo hiểm cho chính mình gửi thư? Hơn nữa, Draco như thế nào sẽ kêu Hedwig cho chính mình gửi thư? Hắn hiện tại ở số 12 quảng trường Grimmauld sao? Harry mở ra giấy viết thư. Bên trong tờ giấy thượng chỉ có đơn giản từ đơn. Chờ ngươi, Draco ở nhà. Harry kinh hỉ hỏi Hedwig. Hắn như thế nào chạy ra tới? Trang viên bên kia không có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiên đoán cầu có tác dụng. Hedwig trách cứ mà mổ mổ Harry ngón tay. Kia ý tứ là nó nơi nào có thể trả lời này rất nhiều vấn đề. Harry cười nhẹ nhàng vuốt ve nó lông chim. Tìm ra dự phòng cú mèo lương đặt ở trên tay kêu nó ăn. Hắn an tĩnh mà nhìn Hedwig. Nửa ngày vẫn là nhịn không được hỏi. Draco về đến nhà làm cái gì? Hedwig mổ mổ Harry ngón tay. Màu hổ phách mắt to nhìn hắn. Đã là oán trách hắn khi dễ chính mình sẽ không nói. Harry liên tục nhận lỗi. Hống đến Hedwig ăn uống no đủ. Đem hồi âm cột vào nó trên chân. Thỉnh nó mang cho Draco. Hedwig rời đi sau. Harry cuối cùng một lần kiểm tra rồi chính mình hành lý. Hắn hiện tại không có gì đồ vật có thể thu thập. Dursley ra không hề là hắn yêu cầu thường trú địa phương mà chỉ là một cái lâm thời điểm dừng chân. Hắn đại bộ phận hành lý đều bị Sirius mang về số 12 quảng trường Grimmauld. Mang theo chỉ có tắm rửa quần áo cùng một bộ phận tác nghiệp. Tính toán đâu ra đấy chỉ cần một cái ba lô là đủ. Harry hiện tại đã không có vài món quần áo cũ. 5 năm cấp về sau. Bị tu chỉnh quá quần áo cũ hắn phần lớn đều xuyên không được. Sirius cùng Draco cuối cùng là đạt thành điên đảo hắn tủ quần áo nguyện vọng. Hiện tại, ra cửa mua sắm trở về. Harry cũng đã thay đổi một thân hưu nhàn phục. Chờ đợi 11 giờ đã đến. Buổi tối 11 giờ. Ngoài cửa sổ đèn đường đột nhiên tắt. Harry nhảy nhót mà đứng lên. Xách theo ba lô xuống lầu. Dượng Vernon chính nổi giận đùng đùng mà đứng ở phòng ngủ cửa. Hắn định rồi một cái chuông báo kêu chính mình đúng giờ tỉnh lại. Nhìn thấy Harry xuống lầu. Dượng Vernon trừng mắt dựng mắt. Lớn tiếng hỏi. Hắn là từ đâu tới? Đương nhiên là cửa. Harry nói đi tới cửa. Vừa lúc đuổi kịp Dumbledore ấn vang chuông cửa. Tiên sinh. Hắn cao hứng mà giữ cửa kéo ra. Buổi tối hảo. Buổi tối hảo, Harry. Dumbledore lướt qua Harry bả vai nhìn Dượng Vernon. Ta yêu cầu vào nhà ngồi trong chốc lát sao? Không cần, Harry tủng hạ bả vai. Dượng Vernon chỉ là tưởng xác nhận ngươi sẽ không tạc nhà hắn. Ngươi còn muốn chịu nơi này 1 năm bảo hộ đâu? Dumbledore nói. Bất quá, ta thấy được. Trăm tử liên khai thực tươi tốt a, gì Petunia chăm sóc. Harry cười nói. Nàng cùng Dudley hẳn là đều còn ở Petunia. Dumbledore đối Harry phía sau gật gật đầu. Harry quay mặt đi. Dì Petunia đứng ở phòng bếp cửa. Rối rắm mà đùa nghịch nàng găng tay cao su. Dudley cũng ra tới. Từ phòng khách cửa ló đầu ra. Tò mò lại sợ hãi mà nhìn Dumbledore. Chúng ta này liền đi sao? Tiên sinh, Harry hỏi. Hắn gấp không chờ nổi tưởng cùng Sirius cùng nhau vượt qua 5 năm cấp nghỉ hè. Này vẫn là kiện mới mẻ sự đâu. Đương nhiên, Harry, Dumbledore mỉm cười nói. Ta tưởng chúng ta không có càng nhiều yêu cầu công đạo. Các ngươi biết Harry sang năm còn muốn lại trở về một lần. Đúng không? Dượng Vernon không rên một tiếng. Dudley trái phải nhìn xem cũng không nói gì. Cuối cùng, dì Petunia gật gật đầu. Hảo, này liền giải quyết. Dumbledore vừa lòng mà nói. Tới, Harry, chúng ta nên xuất phát. Hắn đối Dursley một nhà gật gật đầu. Lần sau tái kiến, Harry nhanh chóng mà nói. Không nói hai lời đi theo Dumbledore ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, hắn kéo kéo chính mình ba lô. Đuổi theo Dumbledore, mang theo một cái ba lô không tính tốn công. Có phải hay không? Dumbledore nhìn Harry ba lô. Bất quá, nếu càng phương tiện một chút, ta tưởng ngươi cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, Harry đem ba lô phóng tới trên mặt đất. Nhảy ra áo khoác tàng hình nhét vào áo khoác túi. Lại đem ma trượng nắm ở trong tay. Tiếp theo, Dumbledore vung lên ma trượng. Ba lô lập tức biến mất. Sau đó, Dumbledore lại huy một chút ma trượng. Đại môn liền hướng tới đêm tối rộng mở. Tay của ngài làm sao vậy? Harry nhíu mày nhìn Dumbledore tay phải. Ngài, bị thương. Hắn trong lòng vui sướng bắt đầu chậm rãi rút đi. À, người chú ý tới nó. Dumbledore bình tĩnh mà đem tay áo hướng lên trên run run. Lộ ra đốt trọi biến hắc ngón tay đầu ngón tay. Cùng Harry quen thuộc đá phục sinh nhẫn. Giáo thụ, ngài, Harry khó hiểu mà nói. Ngài không phải, ta không phải hẳn là nếm thử một chút sao? Dumbledore nhìn chính mình đầu ngón tay. Đem tay áo thả trở về. Hắn nhìn Harry lo lắng ánh mắt. Thân thiết hỏi, như thế nào lạp? Không có gì, chỉ là, Harry có chút do dự. Ngài cảm thấy, này sẽ là như thế nào một năm? Này một năm sẽ có cái gì bất đồng sao? Dumbledore nói, trí tuệ trong ánh mắt hơi loang loáng. Harry, ta hài tử, ngươi luôn là có thể biết trước cái gì? Lần này là cái gì? Harry nhìn Dumbledore cái tay kia, nhất thời nói không ra lời. Một lát sau, bọn họ đã muốn chạy tới có thể ảo ảnh di hình địa phương. Harry mới nhỏ giọng mà nói. Tử vong. Hắn nắm lấy Dumbledore đưa qua cánh tay trái. Tiên sinh, ta biết trước tử vong. Thoạt nhìn không phải cùng ngươi có quan hệ nguy cơ. Dumbledore nói. Đối Harry chớp chớp mắt. Hảo, Harry, nhớ kỹ ta kế tiếp nói. Ta chú ý tới ngươi đã nắm chặt ma trượng. Như vậy, nếu gặp được tập kích, ta cùng ngài ở bên nhau đâu? Tiên sinh, Harry trước một bước nói. Ta biết ta sẽ không có việc gì. Thực hảo, đột nhiên, đen nhánh bao vây Harry. Ảo ảnh di hình mang đến mãnh liệt đè ép kêu hắn khó chịu muốn mệnh. Hắn hình như là một khối đất dẻo cao su bị tùy ý xoa tròn bóp dẹp. Hắn tưởng hắn quả nhiên vẫn là không thích loại cảm giác này. Rốt cuộc, hết thảy đều đình chỉ. Harry đứng vững thân hình gian nan thở dốc. Tay còn nắm chặt Dumbledore cánh tay. Vẫn luôn cũng chưa thói quen sao? Dumbledore hỏi, ta còn là thích cái chổi. Harry vẫy vẫy tay, hít sâu hai khẩu khí đứng thẳng. Hiện tại đã là đêm khuya. Hắn đứng thẳng về sau. Liếc mắt một cái liền thấy bầu trời ngôi sao. Do dự một lát, hắn đi theo Dumbledore nện bước. Hỏi đến, tiên sinh, kỳ nghỉ phía trước, chúng ta cuối cùng thảo luận cái kia sự tình. Ta phi thường tiếc nuối. Dumbledore lắc đầu, cái này kỳ nghỉ ta vẫn luôn vội vàng không ít chuyện. Đương nhiên, cũng không có quên ngươi cùng Draco đối ta nhắc tới cùng thời gian lập khế ước chuyện này. Chính là, có một sự thật kêu chuyện này không hề tiến triển. Cái gì? Salazar Slytherin là trước mắt duy nhất một cái nghiên cứu ra thời gian ma pháp người. Dumbledore nói, hắn cả đời này chỉ chừa một cái thời gian ma pháp ở Hogwarts. Người sử dụng, cũng chỉ có ta trước mắt người cùng hắn nhớ thương người kia mà thôi. Hắn khai cái vui đùa. Harry mặt không đỏ tâm không nhảy mà tiếp nhận rồi. cũng không có mặt khác. Cùng loại sự tình sao? Harry chưa từ bỏ ý định mà truy vấn. Chỉ sợ là không có. Dumbledore nói. Bất quá trước mắt, về quy tắc bộ phận các ngươi đã hiểu rõ. Ta tưởng sẽ không có trở ngại. À, chúng ta tới rồi. Bọn họ đến gần một tràng tọa lạc ở trong hoa viên sạch sẽ hòn đá nhỏ phòng ở. Này phòng ở trước môn móc xích hai. Môn siêu siêu vẹo vẹo mà treo. Dumbledore nhìn đường phố hai bên. Một người cũng không có. Ta yêu cầu rút ra ma trượng sao? Harry nhỏ giọng nói. Không có dấu hiệu hắc ám. Tiên sinh. Cho nên chúng ta nhiệm vụ liền rất minh xác. Dumbledore vỗ vỗ Harry bả vai. Giống như toàn thân đề phòng dường như đi đầu đi vào. Harry ở hắn phía sau đứng trong chốc lát. Dumbledore hôm nay biểu hiện kêu hắn trong lòng có chút bất an. Đặc biệt là, ở biết hắn cảm kích dưới tình huống. Dumbledore cố tình tránh đi nhẫn đề tài. Harry nhíu nhíu mi theo sau. Dumbledore tuần hoàn nguyên lai lộ tuyến so với hắn còn muốn nghiêm cẩn. Vị này lão nhân vận dụng thông minh tài trí phỏng đoán ra chính hắn sẽ làm cùng khả năng làm. Theo lý thuyết, hắn không nên lại đem kia nhẫn đưa tới trên tay đi. Thật không biết Dumbledore rốt cuộc ôm như thế nào tính toán. Này chẳng lẽ là một loại tỏ thái độ, nói cho chính mình có một số việc không thể vãn hồi sao? Harry nắm chặt ma trượng, kêu chính mình tạm thời không cần tự hỏi vấn đề này. Cùng Dumbledore cùng nhau đi vào tương lai ma dược giáo thụ lâm thời nơi. Năm 6 khoảng 30 chương. Lịch up vẫn là mỗi ngày 2 chương. Trừ thứ 7 và CN. Nha, cách chương.